Tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, các chương 19 và 20. Chương 19. Bây giờ mày phải nghe ta. Edna sụt sùi và Squid Simon thì cứ một điều lặp đi lặp lại. Hai người nói với nhau khá lâu rồi mà vẫn quanh quẩn chuyện ấy. Và Squid Simon nói đến 20 lần vẫn một câu ấy. Edna thì cứ thổn thức, lúc lại khóc lóc và chống chế vẫn chỉ bằng hai câu. Con không thể làm thế, bố đánh con chết. Bà Squid Simon quát, có thể lắm, nhưng án mạng không phải chuyện chơi. Khi đã nhìn thấy gì thì phải nói. Bà Squid Simon ngừng vặt để ra tiếp bà Weatherby, vừa đến hỏi mua len và kim đan. Vừa lúi húi lấy hàng, bà vừa niềm nở. Lâu lắm không thấy bà ra phố. Bà Weatherby đáp, vâng, dạo này tôi không khỏe, tim yếu, bà ạ. Rồi thở dài đánh sượt và tiếp tục. Tôi chỉ nằm suốt. Nghe nói bà đã có cô người ở mới. Vâng, không đến nỗi vụng, biết làm bếp, nhưng dáng dấp thì sợ quá. Tóc bôi gì trắng phết, váy thì bó sát người, trông đến là ngượng. Bà Squid Simon nói dăm ba câu về các cô giúp việc ngày nay, khác quá với ngày xưa. Rồi trong lúc bà Weatherby loay hoay chọn kim, bà hỏi, sợ quá bà nhỉ, chuyện xảy ra với bà ấp quất ấy. Còn gì nữa, họ ngại không muốn cho tôi biết, đến khi biết tôi gai hết cả người, tôi vẫn nhút nhát. Người ta nói anh con trai bị choáng, may mà có cái bà văn sĩ kịp cho uống thuốc, bây giờ anh ta ra ở Long Meadow, không dám ở trong biệt thự, như thế là phải. Cô hầu Janet đã về nhà cô cháu, bây giờ cảnh sát giữ chìa khóa, bà văn sĩ về London, nhưng sẽ trở lại để điều tra. Bà Squid Simon tự cho là người thạo tin, rất phấn khởi được loan báo tất cả các thông tin ấy cho bà Weatherby. Bà Weatherby sở dĩ ra trạm bưu điện là vì tò mò hơn là cần mua hàng, hài lòng tiếp nhận các thông tin ấy. Bà trả tiền rồi nói, bây giờ thì đã rõ, làng ta là một nơi nguy hiểm, có một thằng điên, thằng loạn óc, đang đi lại tự do ở Brattini và cứ chập tối là phải có tuần tra đi khắp các phố. Cứ nghĩ là tối hôm đó con đi rồi đi nhà tôi đi dạo phố, có thể bị tấn công, bị giết, tôi hãi run cả người. Bà khép đôi mắt như tuồng sắp loạn choạng. Bà Squid Simon chăm chú nhìn, không tỏ vẻ lo ngại. Quả nhiên, bà Weatherby lại mở mắt nói tiếp, mọi người không nên đi ra ngoài buổi tối, cửa giả phải đóng cho kỹ. Bà biết không, ở Long Meadow mở toang cửa sau và các cửa sổ phòng khách đến cho chó mèo chạy ra chạy vào. Thật là điên. Nhưng bà ấy bảo từ trước bà vẫn để như thế. Và lại, nếu lũ trộm đã quyết đến thăm, thì đóng cửa cũng chẳng mùi gì với chúng. Mà kẻ trộm thì nó tìm được cái gì ở Long Meadow, bà nhỉ? Bà Squid Simon đế vào với nụ cười ý nghĩa. Bà Weatherby cùng cười rồi ra về. Bà Squid Simon quay trở lại với Edna. Mẹ đã nói, giết người không phải chuyện thường. Và việc gì cần làm, mình phải làm. Phải nói đúng sự thật, rồi ra sao thì ra. Nhưng bố giết con mất. Mẹ sẽ nói với ông ấy. Bố sẽ giết con mà. Người bị giết là bà Upwood kia. Vậy mà con đã trông thấy điều mà cảnh sát không biết. Con lại làm ở bưu điện. Là viên chức, vậy phải có bổn phận. Bổn phận đầu tiên là đi tìm gặp Bớt Hay Linh. Edna lại thút thít. Đi gặp Bớt ư? Không thể được. Sao mẹ bảo thế? Ngày mai cả làng sẽ biết. Bà Squid Simon phân vân. Nếu vậy, có cái ông người nước ngoài ấy. Người nước ngoài ư? Càng không thể được. Ừ, điều này cũng có lý đấy. Một chiếc xe dịch đỗ trước cửa, tiếng phanh ken két. Mặt bà Squid Simon tươi lên, Bà nói, à đây rồi, thiếu tá Sam Hay, con sẽ kể ông ấy tất cả, rồi ông ấy bảo con cần làm gì. Con chịu thôi. Edna vẫn phản đối, nhưng đã dịu hơn. Ông Sam Hay đi vào, ôm ba hộp các tông cho tướng. Ông ta hồ hởi, xin chào, mong rằng những hộp này không đến nỗi nặng lắm. Vâng, để xem. Công việc xong xuôi, trong khi Sam Hay liếm tem để dán, bà Schutzheimer nói có việc muốn xin ý kiến ông. Ông nói, vui lòng. Sam Hay luôn cảm động vì sự tín nhiệm mà dân làng Brathendy dành cho ông. Cá nhân ông không biết hết họ, nhưng từ đời bố, đời ông và xa hơn nữa, gia đình họ hàng ông đều ở Long Meadow, nên dân làng tự nhiên hướng về ông mỗi khi có việc. Bà Schutzheimer nói, đó là về con Edna nhà tôi. Edna lại sụt sịt. Sam Hay quay đầu lại hỏi, à, nhưng có chuyện gì vậy? Về vụ bà Upwood, tối hôm xảy ra án mạng, cháu nó đã nhìn thấy. Johnny Sam Hay nhìn bà Schutzheimer, rồi lại nhìn sang Edna. Và cháu lại nhìn thấy gì? Edna lại bắt đầu thút thít. Bà Schutzheimer nói thay con, tất nhiên thiên hạ kể nhiều chuyện, có cái đúng cái sai. Nhưng có một việc chắc như đinh đóng cột là tối hôm đó có một bà đến uống cà phê với bà Upwood. Ông đồng ý không? Vâng, đúng như thế. Rõ là thế rồi. Chính Bớt Hay Linh nói với tôi. Bớt Hay Linh là cảnh sát khu vực. Sam Hay biết rõ. Ông đáp, phải. Nhưng điều anh ấy chưa biết là cái bà ấy là ai và Edna đã trông thấy bà ta. Sam Hay chúm môi lại như để hút một tiếng sáo không phục, rồi trực tiếp hỏi Edna, thế bà ấy đi vào hay đi ra? Đi vào. Tự thấy mình trở nên quan trọng, cô bắt đầu nói, cháu ở phía bên kia đường, dưới rặng cây, đúng chỗ ngoặt, cháu nhìn rõ. Bà ta mở cửa hàng rào, đi tới cửa nhà, đợi một lúc rồi vào hẳn. Summer nhướng đôi lông mày, nét mặt bỗng dịu xuống. Thế thì không có vấn đề, đó là cô Henderson, cảnh sát đã biết. Chính cô Henderson đã báo. Edna lắc đầu. Không phải cô Henderson. Thế thì là ai? Cháu không biết. Cháu không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn sau lưng. Nhưng không phải cô Henderson. Không nhìn thấy mặt sao cháu biết? Vì bà này tóc vàng, còn cô Henderson tóc nâu. Johnny Samhay chưa tin. Trời tối, làm sao cháu phân biệt được màu tóc? Có ánh sáng ở cửa chính, bà ấy đứng ngay dưới, mặc áo khoác sẫm, không đội mũ, và cháu đảm bảo là tóc bà màu vàng. Sam Hay nhìn Edna, mặt cô nghiêm trang một cách khác thường. Thế lúc đó là mấy giờ? Cháu không biết chính xác. Thì ăn áng cũng được. Lúc đó chưa đến 9 giờ, nếu không thì đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, nhưng đã quá 8 rưỡi. Vậy là giữa 8 rưỡi và 9 giờ. Thế bà ấy ở trong có lâu không? Cháu không biết. Cháu không đợi. Dù sao, không nghe thấy tiếng kêu gì. Sam Hay nghiêm mặt nói. Thế thì chỉ còn một việc là báo ngay cho cảnh sát. Edna òa khóc. Bố cháu, trẻ xác cháu mất. Đấy rồi xem. Và cô quay ngoắt, chạy vào phòng trong biến mất. Trước con mắt ngơ ngác của Sam Hay, bà Schutzheimer giải thích. Tôi nói cho ông rõ. Edna cư xử như con ngốc, bố nó thì lại rất nghiêm, nghiêm quá là đằng khác, và lại cũng phải nghiêm mới xong. Con gái bây giờ, nó quen và đi lại với một thằng con trai ở Calavon cũng được. Bố nó cũng có cảm tình, cứ tưởng sẽ thành vợ thành chồng. Nhưng cái thằng Red đó cứ nhận nha, và ông biết con gái bây giờ nó thế nào rồi. Edna lại đi với Charlie Master. Master ư? Cái tay làm việc ở nhà khâu đó ư? Phải, làm việc đồng áng. Đã có vợ, hai con và vẫn chạy theo gái một cách đáng xấu hổ. Còn Edna thật là điên dại. Cho nên khi bố nó biết, ông ấy chấm dứt liền. Ấy là nó nói với bố nó như thế, chứ thực ra nó lại đi để gặp Master ở chỗ hẹn thương lệ. Nó chờ thằng Master ở đó. Thằng kia không đến, có thể là bị vợ giữ gìn ở nhà, hay nó lại đi tán gái chỗ khác. Edna đứng đợi nó một lúc rồi thì đi. Chuyện là như thế. Do đó ông hiểu tại sao nó không dám giải thích vì sao nó có mặt ở đó. trong khi đáng lẽ nó phải lên xe buýt để đi Canlevon từ lâu rồi. Johnny Summerhay gật đầu, ra ý hiểu. Thôi không thắc mắc tại sao con bé ngố như Edna lại có hai người đàn ông theo đuổi. Ông xét tình hình một cách thực tế. Ông hỏi. Cháu không chịu đi gặp Bớt Hay Linh phải không? Không. Phải, cháu ngượng. Nhưng nhất thiết phải báo cảnh sát biết. Thì tôi cũng đã nói đi nói lại với nó rồi. Suy nghĩ một lát, Summerhay bảo. Tôi nghĩ có thể thu xếp. Phải làm cách nào để Edna khỏi phải ra làm nhân chứng trong cuộc điều tra. Tên cháu cũng không cần được nhắc tới. Quan trọng, miễn là cảnh sát biết, bất kể là nguồn tin từ đâu. Tôi có thể gọi điện cho ông Spen, mời ông ấy đến đây. Hay tốt hơn là tôi lấy xe đưa Edna đến Kinchester. Ở đấy, họ sẽ nghe cháu nói, không ai biết gì hết. Tôi gọi cho ông thanh tra Spen ngay bây giờ. Một lát sau, Edna lên chiếc xe tải nhỏ của Summerhay đi Kinchester. Chương 20. Hercule và Roe đang có mặt ở Kinchester, trong văn phòng thanh tra Spen. Ông ngồi ngả xuống lưng ghế, hai tay đan vào nhau, mắt lim dim suy nghĩ. Thanh tra Spen ngồi ở bàn, giải quyết công việc thường ngày. Sau khi ký một số giấy tờ, ra chỉ thị cho viên đội dưới quyền, ông yên lặng nhìn Hercule và Roe một lát, rồi hỏi. Thế nào, ông Hercule và Roe? Ông ngủ à? Nhà thám tử mở choàng mắt. Tôi nghỉ. Tốt thôi. Tôi quên chưa hỏi ông. Thế cuộc gặp Jim Bentley thế nào? Mặt hơi kêu vào đâu cao có. Quả là ông đang nghĩ tới Bentley thì Spen đến cắt ngang. Những suy nghĩ đang đến hơi chua chát. Vì tình thân với một sĩ quan cảnh sát đáng quý trọng, ông đã nhận điều tra vụ này không vì lợi ích vật chất gì. Và đáng lẽ, chứng minh sự vô tội của một cô gái đẹp, hay ít nhất thì cũng là của một chàng trai dễ mến, thì ông lại phải lo cứu một người chẳng tỏ gì biết ơn công sức của ông bỏ ra. Một người có vẻ hoàn toàn rửng rưng với số phận của mình. Đúng là một carpenter bệnh lý, không thể gọi khác được. Hercule Poirot kể, chuyện trò thực tế không đi đến đâu. Ký ức của James Bentley mơ hồ không rõ, anh ta chẳng nhớ được gì có ích. Tất cả những gì anh ta nói, chỉ chắc một điều là bà McGinty đã đọc trên Sao Chổi Chủ Nhật, một bài làm bà rất chú ý, và bà nói đến một người đang sống ở Brattini đã dính dáng tới một vụ án hình sự trước đây. Vụ án nào vậy? Ông bạn chúng ta không biết rõ. Hắn có nói vụ Cry, nhưng không dám chắc. Và hình như hắn cũng chỉ nghe nói tới mỗi vụ đó, cho nên cũng chỉ nhớ vụ đó. Hắn chỉ chắc một điểm, đó là người được nói đó là đàn bà. Hắn còn nhắc những lời chính xác của bà McKinty, nói bà ta biết một người rất hay lên mặt, nhưng nếu mọi người biết rõ sự thật thì sẽ hết kêu. Và bà ta không nói gì thêm về tên cái người hay lên mặt ấy chứ. Jim Bentley nói ra tên bà Upwood, nhưng thế thì khó hiểu. Có thể Spence, vì ở bà này có tính độc đoán rõ, nhưng không thể là bà Upwood, vì bà ấy đã chết, chết do cùng lý do như bà McKinty, là đã nhận ra bức ảnh của một ai. Hercule Poirot buồn bã gật đầu. Mà tôi đã cảnh báo bà ấy rồi. Thanh tra Spen nói tiếp, giọng hơi bực tức. Lily Gamble, về tuổi, chỉ có hai khả năng, đó là bà Randall và bà Carpenter. Tôi không kể cô Henderson, cô này, ta biết nguồn gốc từ đâu rồi. Hercule Poirot hỏi, thế hai người kia, thì ta không biết gốc gác ư? Thanh tra Spen nhún vai. Ông biết tình hình rồi đó, chiến tranh đã đảo lộn tất cả, hồ sơ lưu trữ nhà trưng giới. Nơi Lily Gamble được nuôi dưỡng, đã bị bom phá sạch. Những con người cũng vậy, không thể kiểm tra được. Lấy Brad Hinney làm ví dụ, những người duy nhất mà ta biết rõ là Summerhay, vì gia đình họ ở đây đã từ 300 năm. Và Guy Carpenter, vì ông ta dòng dõi từ một gia đình công nghiệp lớn. Còn những người khác ư? Chịu, không nắm bắt được. Randall là bác sĩ thực thụ. Ta biết ông ta học hành đỗ đạt ở đâu, đã làm việc ở những đâu, nhưng gia đình thì ta không biết. Và ông ta là người Ireland, vùng Dublin. Iva Sackett, nay là Iva Carpenter, là vợ quá chiến tranh. Quá của ai? Nào ai biết? Vợ chồng Weatherby đã đi khắp thế giới, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, nay đây mai đó. Tại sao di chuyển liên tục như vậy? Tôi không biết. Tôi không nói là ta không thể tìm hiểu, nhưng như thế cần thì giờ, rất nhiều thì giờ. Hỏi họ thì họ không nói. Hercule Poirot nói, đúng rồi, bởi vì họ thường có những điều cần giấu. Nhưng đâu có phải lúc nào cũng là một tội ác. Tất nhiên, dù chỉ là một vụ tai tiếng nhỏ đã rơi vào quên lãng, hoặc là một quá khứ nghèo hèn nào đó mà họ cảm thấy xấu hổ, họ đã muốn giấu thì giấu rất kỹ, khó mà tìm ra. Nhưng rồi cũng phải tìm ra. Phải có thời gian thì được. Ta trở về với Lily Gimble. Nếu cô này hiện ở Brattini, thì chỉ có thể là bà Randall hoặc Iva Carpenter. Tôi đã hỏi cả hai người, nói rằng chỉ là thủ tục đơn thuần. Cả hai đều nói không ra khỏi nhà tối hôm đó. Và họ đều ở nhà một mình, tình cờ thế. Bà Carpenter vừa nói với tôi vừa nhìn một cách ngây thơ nhất đời. Còn bà Randall thì có vẻ bồn chồn. Nhưng điều đó không có nghĩa gì mấy, bà ấy lúc nào chẳng bôn chôn. Hơn nữa, phải tiến hành một cách khéo léo, vì nếu một trong hai người là thủ phạm thực sự, thì người kia mặc nhiên vô can. Guy Carpenter lại là một nhân sĩ của địa phương. Một ngày tới đây, ông ta vào ngồi nghị viện đấy. Thanh tra Spence kiên quyết, gì, nếu ông ta có tội hoặc chỉ là tòng phạm, thì cũng đừng hòng chạy thoát. Biết là như vậy, nhưng cứ phải có sự chắc chắn đã. Nào, vậy bây giờ đồng ý chưa? Hoặc là Randall, hoặc là Iva Carpenter? Hercule Poirot thở dài. Không, chưa thể nói thế. Còn những khả năng khác? Khả năng nào vậy? Hercule Poirot không trả lời ngay. Sau một lát im lặng, ông mới lên tiếng, giọng bình thường như đang chuyện gẫu. Ông Spence này, thiên hạ giữ ảnh làm gì vậy? Nào ai biết, khác gì anh hỏi tại sao mọi người cứ giữ hàng đống thứ cũ rích, chẳng còn dùng được việc gì. Họ giữ, bởi vì họ giữ có thế thôi. Về mặt tình cảm nào đó, anh nói đúng. Có những người không bao giờ vứt đi thứ gì. Có những người lại thải ngay những thứ họ không cần dùng. Tùy tình hình. Nhưng đây tôi nói những bức ảnh. Tại sao thiên hạ giữ ảnh? Vì họ không thích vứt, như tôi nói. Hoặc vì ảnh gợi lại những kỷ niệm. Hercule Poirot kêu lên. Ấy đấy, nó gợi những kỷ niệm. Và tôi hỏi một lần nữa, một phụ nữ giữ ảnh mình từ hồi còn trẻ để làm gì? Câu trả lời đầu tiên đến với tôi là để khoe khoang, tự hào. Mình đã từng xinh đẹp. Bức ảnh giúp người đó nhớ lại. Tự an ủi khi soi gương thấy hình ảnh khó coi. Đưa ảnh cho bạn xem, người ấy nói. Lúc 18 tuổi, mình thế này đây. Có đồng ý không? Đồng ý. Vậy câu trả lời thứ nhất là vì tự hào. Câu trả lời thứ hai là vì tình cảm. Thế hai cái không phải là một à? Không hẳn. Vì trường hợp này có thể là ảnh của một người khác. Người mẹ giữ ảnh các con lúc còn bé tí. Người con giữ ảnh của mẹ, nhất là người mẹ chết trẻ. Đây là mẹ lúc còn trẻ. Tôi bắt đầu hiểu ông định dẫn đến đâu. Lý do thứ ba, vì căm thù. Ông nghĩ sao? Vì căm thù ư? Chứ sao nữa? Để nuôi dưỡng ý chí trả thù. Ai đã hại anh? Anh giữ ảnh người đó để không quên mối thù. Và ông cho đó là trường hợp của vụ này ư? Sao không? Chắc ông đã có ý. Hãy nói xem. Hercule Poirot khẽ đằng hắng. Báo chí không phải bao giờ cũng nói đúng. Báo Sao Chổi Chủ Nhật viết rằng Iva Kane được Cry mượn làm bảo mẫu trông nom con cái cho mình, có đúng không? Đúng, nhưng hình như Ông và tôi đã nhất trí là đi tìm dấu tích của Lily Gamble cơ mà. Hercule Poirot nhổm người trên ghế rồi nói, ông Spence, hãy nhìn kỹ bức ảnh Lily Gamble. Không thể nói rằng con bé này xinh, răng thì vẩu, mắt đeo kính to tướng, trông mà khiếp. Vậy tấm ảnh này, nếu vì lý do thứ nhất thì không ai giữ làm gì. Chẳng ai dạy gì đi khoe một bức ảnh như thế. Còn bà Randall và Iva Carpenter, cả hai đều đẹp. Bà sau đẹp hơn bà trước. Nếu ảnh này là của một trong hai bà, người đó đã xé nát từ lâu để nó không tồn tại. Nghe phần nào có lý đấy. Lý do đầu tiên không đứng vững. Sang lý do thứ hai, lúc bức ảnh này được chụp, có ai là người yêu quý Lily Gamble không? Qua những gì ta biết, có thể khẳng định không có ai. Là con út của một gia đình đã quá đông, cô được giao cho một bà cô nuôi nấng. Có lẽ đó là người duy nhất còn có chút tình thương với cô. Bà cô này đã chết, ta đã biết vì sao. Vậy, lý do thứ hai cũng không có chỗ dựa. Thế còn lý do thứ ba, bức ảnh được giữ lại do người nào căm ghét Lily Gamble cũng khó tin. Bà cô bị giết không có chồng, không có bạn bè nào thân thiết để mà có ai quyết trả hận. Khoan đã, có phải ông định dần dần giải thích rằng bức ảnh này không ai có lý do gì để giữ lại phải không? Đúng vậy. Thế nhưng đã có người giữ nó và Upwood đã trông thấy. Chứ bà ấy có trông thấy thật không? Ồ hay, ông Hercule Poirot, thì chính ông bảo thế mà. Bà ấy trông thấy, bà ấy nói với ông thế. Hercule Poirot đáp, đúng, bà ấy có nói. Nhưng bà Upwood là một phụ nữ khá bí hiểm về một số mặt. Tôi đưa bà xem các tấm ảnh, trong đó bà nhận ra một người. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà tôi chưa rõ, bà muốn giữ điều đó cho riêng mình. Khi tôi hỏi bà nhận ra ai, bà cố tình chỉ sang một bức ảnh khác, không đúng với người bà biết. Nhưng để làm gì? Hẳn là để khỏi bị cản trở trong việc bà định làm. Định tống tiền ư? Vô lý. Bà ấy rất giàu, thiếu gì tiền, vì là vợ góa của một nhà công nghiệp lớn. Tôi không nghĩ bà định tống tiền. Tôi ngờ là cái người mà bà nhận ra ấy, bà rất quý, nên không muốn để bí mật lộ ra. Nhưng vốn tính hiếu kỳ, bà muốn gặp riêng người ấy để hỏi chuyện, có khi để làm sáng tỏ thêm điểm nào đó mà bà còn thắc mắc. Bà muốn biết con người ấy có dính dáng gì đến cái chết của bà McKinty. Dự đoán của tôi là như thế. Vậy là chúng ta lại phải xem xét ba tấm ảnh còn lại ư? Như thế đó, bà Upwood dự định gặp con người đó vào dịp nào sớm nhất, thì dịp đó đã đến, khi Raven và Oliver đi Carl Langway. Và bà ta đã gọi điện cho Deirdre Henderson. Như vậy, không chỉ Deirdre Henderson có liên quan, mà cả mẹ cô nữa. Thanh tra Sven thở dài ngán ngẩm, gật đầu. Ông nói, ông Hercule Poirot, ông luôn luôn thích làm cho mọi việc thêm rắm rối.